Người đi đường đó khoát tay tay. Xin lỗi, tôi mới dọn đến hôm nay, nên không biết rõ. Dạ, không sao, cảm ơn anh. Tô Ánh Nguyệt cười nói cảm ơn, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Khu này là khu lâu đời nhất ở thành phố Vân Châu này, nên đa số là người dân ở đã lâu, nếu như vị luật sư họ Phùng đó vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ có người nhận ra ông ta. Tô Ánh Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ, ngẩng lên nhìn góc quẹo phía trước hình như có hai bóng dáng quen thuộc. Sao bọn họ lại ở đây? Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ, nhấc chân chạy nhanh lên phía trước đuổi theo, nhưng kết quả không nhìn thấy gì. Vừa rồi rõ ràng ở đây mà. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống nghỉ trên hàng ghế dài bên cạnh lấy điện thoại gọi cho Trần Minh Tân. Điện thoại reng lên vài tiếng mới có người bắt máy. Tô Ánh Nguyệt liền lên tiếng hỏi. Trần Minh Tân, anh đang ở đâu? Ở công ty, bên cạnh Trần Minh Tân vẫn có tiếng người nói chuyện, nói cái gì hạng mục gì đó. Đáy mắt Tô Ánh Nguyệt hiện lên nghi ngờ, cô tin vào mắt mình, vừa rồi chắc chắn hai người đó là Trần Minh Tân và Nam Sơn. Công ty nào, Tô Ánh Nguyệt nhất định phải hỏi rõ ràng. Trần Minh Tân lặng im một lát, sau đó cười cười nói. Sao, nhớ anh à, sau khi Trần Minh Tân cười, hình như sợ cô sẽ giận, liền nói tên công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Việt Phong. Đầu tư Việt Phong, trong đầu Tô Ánh Nguyệt lục lọi tìm kiếm một lượt thấy không hề có ấn tượng, chắc đúng là công ty nhỏ. Cô liền lái xe đến công ty Việt Phong, vừa đi vào đã bị Lễ Tân cản lại. Xin chào cô, cho hỏi cô tìm ai? Có hẹn trước không? Tô Ánh Nguyệt nhất định muốn xác định người mình thấy có phải là Trần Minh Tân hay không, nên cũng không để ý đến chuyện phép tắc lịch sự, lên. gocchuyenaudio.com, tiếng hỏi, chỗ này có người tên Trần Minh Tân không? Ánh mắt cô nhân viên Lễ Tân liền thay đổi, nhìn lại tướng mạo Tô Ánh Nguyệt lần nữa, lập tức khẩu khí có hơi thay đổi. Cô nói Tổng Giám Đốc Trần. Tổng Giám Đốc Trần, Tô Ánh Nguyệt thật sự không biết chức vụ của Trần Minh Tân là gì, tùy tiện gật đầu. Đúng rồi, là anh ấy. Cô nhân viên liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt không vui nói. Cho hỏi cô có hẹn trước không? Không có, Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Không có sao, cô nhân viên Lễ Tân kéo dài âm cuối, nụ cười trên mặt cô tươi hơn. Vậy làm phiền cô phải đặt lịch hẹn nhé, hoặc là cô phải xếp hàng chờ, Tổng Giám Đốc Trần của chúng tôi rất bận. Cách chương.